Bắc Uyên tiên tộc, chương 843, quý thủy thần lôi tới tay. Góc truyện audio.com. Triệu Quốc kinh lịch một lần vong quốc phía sau, trưởng quyền chi nhân đều đặc biệt sẽ làm sự tình. Triệu Quốc thực lực đã không đủ để uy hiếp đến Yến Quốc. Hai quốc chi gian cũng không có cái gì mâu thuẫn, tiếp tục đem Yến Quốc cảnh nội linh mạch bản nguyên lưu tại Sơn Hà ấn bên trong. Chỉ hội nhượng Yến Quốc quân thần trong nội tâm có thứ, kịp thời loại bỏ những này linh mạch bản nguyên, Sơn Hà ấn cũng sẽ không nhiều ít uy năng. Vương Đạo Viễn gật đầu nói, ta hiện tại cũng không có gấp cái gì sự tình, tùy thời đều có thể động thủ luyện chế. Bất quá sớm nói với ngươi một chút, ngũ giai pháp khí cần rèn ra nội bộ khí văn, cho nên, này Sơn Hà ấn cần lần nữa rèn. Phía trước uẩn dưỡng thành quả có thể sẽ chịu điểm tổn thất. Sơn Hà ấn tài liệu còn là trước khôi phục ngũ giai cho thỏa đáng. Lần nữa rèn thời điểm, bên trong linh mạch bản nguyên cùng với tài liệu bản thân linh lực cũng sẽ không chịu quá lớn ảnh hưởng. Triệu Tĩnh Quốc chắp tay nói, đa tạ Thái Thượng Hoàng. Lâm Hải Châu thổ địa, Yến Quốc tùy thời có thể phái người đi cùng Lâm Hải Vương giao tiếp. Ngoại thần này liền trở về hướng Triệu Hoàng bẩm báo. Cáo từ, dứt lời, ly khai đại điện, Vương Thủ Nghiệp cùng Vương Đạo Xương đem hắn đưa đến cung môn ngoại. Hai người trở về phía sau, Vương Đạo Xương trên mặt hưng phấn chi tình che lấp không chủ. Thất đệ, ngươi thật là nhìn xa trông rộng a, năm đó thỏ khôn có ba hang kế sách, bây giờ là chân thực phát hiện ra. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu. Hiện tại hang động cùng 30 quật đều không có khác nhau. Ai đều biết rõ chúng ta sản nghiệp tại nơi nào. Cũng không có địa phương có thể tàng. Muốn lưu lại hậu thù, còn phải là từ Kim Xuyên bên kia. Cùng yêu tộc đạt thành hiệp nghị không lâu. Hiện tại cũng không thích hợp đi động từ Kim Xuyên. Còn là chờ một chút lại nói a. Chỉ cần ta còn tại Bắc Uyên tu tiên giới, liền không người dám đánh chúng ta Vương gia chủ ý, bất quá. Có Lâm Hải Châu, chúng ta Vương gia về sau liền có vô hạn khuếch trương không gian. Đông Hải chỗ sâu tuy nhiên hòn đảo ít ỏi, nhưng tổng có thể tìm đến một chút đặt chân chỗ. Vương Thủ Nghiệp cũng là một mặt hỉ sắc, Triệu Quốc quý thủy thần lôi cũng không sai. Có thể đem nó học tới, chúng ta ra Phúc Hải quyết cũng có thể nhiều một cái đối địch thủ đoạn. Vương Minh Thần suy tư một phen, hỏi, Phụ Hoàng, Lâm Hải Châu bên kia từ ai tới chấn thủ? Lớn như vậy một khối địa bàn, còn có cực cao giá trị, cần một cái đức cao vọng trọng người đi quản lý. Hơn nữa, Lâm Hải Châu bên kia tại Thiên Trảm Sơn Mạch phía đông, lại tới gần Đại Hải. Các loại yêu thú rất nhiều, như là không có nguyên anh chiến lực tọa chấn, chỉ sợ không thiếu yêu thú quấy rối. Này đảo là cái vấn đề, nguyên anh chiến lực đảo là không thiếu, khôi lỗi cùng phân thân đều có thể, nhưng Lâm Hải Châu sự vụ cũng nên có người đi quản. Bằng không thì nói gì thống trị, này phương diện phân thân cùng khôi lỗi liền không quá thích hợp. Ta trước đem Huyền Băng Quy gọi trở về tới trấn thủ Lâm Hải Châu, chờ giao tiếp xong phía sau lại suy nghĩ ai đi chủ quản Lâm Hải Châu sự vụ a, giao tiếp Lâm Hải Châu sự tình các ngươi đi xử lý. Đúng vào lúc này, Vương Chí An từ bên ngoài đi vào. Hắn lúc này đã là Kim Đan trung kỳ tu vi, hơn nữa linh lực ba động còn không phải phi thường ổn định. Hẳn là vừa mới đột phá không lâu. Ta bế quan vừa ra tới, liền nghe nói gia tộc hiện tại lại mở rộng không ít địa bàn. Hẳn là khuyết thiếu nhân thủ. Ta tốt xấu cũng đương trên trăm năm tộc trưởng, quản lý sự vụ phương diện còn không thành vấn đề. Lục Liễu Châu bên kia có không ít tộc nhân tại tu luyện, cũng không cần ta đi quản lý. Các ngươi bên này còn có cái gì địa phương cần nhân thủ, tẫn quản an bài cho ta. Vương Thủ Nghiệp nói ra. Đã Lâm Hải Châu bên kia cần một người quản lý thường ngày sự vụ, không bằng nhượng ngũ thúc đi. lại tăng thêm huyền băng quy chấn thủ, cũng không sợ có người làm loạn. Nghe này lời nói, hắn có chút phát mộng. Không phải chỉ có Thiên Trảm Sơn Mạch cùng Sơn Bắc là chúng ta Vương gia địa bàn ư, như thế nào Lâm Hải Châu cũng quy chúng ta. Vương Minh Thần giải thích một chút này sự tình. Vương Chí An lập tức tới hứng thú. Này đảo là không sai. Lâm Hải Châu bên kia liền giao cho ta a. Chúng ta vừa cùng yêu tộc hòa đàm. Ngũ giai yêu thú không đến mức hiện tại tới tìm việc. Có ngũ giai trung phẩm huyền băng quy tọa chấn. Cũng không cần sợ tìm chết tứ giai yêu thú. Lâm Hải Châu cũng không có cái gì đáng sợ. Vương Đạo Viễn cũng cầm ra ngũ giai hạ phẩm cận chiến khôi lỗi. Ngũ thúc công, mang theo cái này khôi lỗi. Mặc dù có tứ giai yêu tộc không biết sống chết, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Thương nghị hết những này sự vụ phía sau. Vương Đạo Viễn phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Giao tiếp công việc cũng không cần chính mình quản. Vẹn vẹn qua một tháng thời gian, Lâm Hải Châu bên kia liền giao tiếp hoàn tất. Lâm Hải thập tam gia chung, chỉ vẻn vẹn có Cố gia Cố Thành Phong cùng Lâm Hải Vương thứ tử hai gã kim đan tu sĩ lưu lại. Mặt khác 11 cái gia tộc, vốn của cải liền mỏng, cũng liền một cái kim đan tu sĩ. Còn có hai cái gia tộc, duy nhất kim đan tu sĩ, cũng tại năm đó Triệu thị phục quốc thời điểm hao tổn. Hiện tại không có kim đan tu sĩ. Mà Lâm Hải Châu bên này phong hiểm quá lớn. Đối với cường hãn gia tộc mà nói, này là thành lập cơ nghiệp hảo địa phương. Có thể đối tại thực lực nhỏ yếu gia tộc tới nói, kia chính là chịu chết địa phương. Bọn hắn cũng chỉ lưu lại chút ít tộc nhân. Đại bộ phận tộc nhân đều di chuyển đến Thiên Trảm Sơn Mạch phía tây đất phong. Hiện tại Lâm Hải Châu chỉ có 3 cái kim đan thế lực. Cũng liền không cần thiết lại phân chia 13 cái quận, mà là phân chia vì 3 cái quận, tới gần Đại Hải địa phương, bao quát Hà Khẩu ở bên trong. Vì Lâm Hải quận phía đông, lấy Vạn Xuyên Hà vì giới, Hoa vì 2 cái quận, theo thứ tự là Nam quận cùng Bắc quận. 3 cái quận lớn nhỏ không sai biệt lắm, nhưng Vạn Xuyên Hà nhập Hải Khẩu tại Lâm Hải quận. Về sau Lâm Hải quận sẽ không ngừng mở rộng. Vương Chí An làm vì Lâm Hải Châu Mục chủ quản 3 quận. Lâm Hải quận về Châu Mục trực thuộc. Nam quận Thái Thú là Lâm Hải Vương thứ tử Triệu Thanh Lãng. Bắc quận Thái Thú chính là Cố Thành Phong. Xác định địa phương phía sau, Vương gia bắt đầu di chuyển tới 100 cái tu sĩ cùng 5 vạn phàm nhân đi qua. Tại Lâm Hải Châu khai chi tán diệp. Hiện tại Vương gia phàm nhân đã vượt qua 100 vạn. 5 vạn phàm nhân không coi là cái gì. Tây Hải yêu tộc không có cái gì động tĩnh. Không đợi Vương Đạo Viễn triệu hồi huyền băng quy, Huyền Thiên chân nhân liền đem kia đưa qua tới. Có nó tại Lâm Hải Châu tọa chấn, cũng liền không sợ cái gì. Triệu gia bên kia phản ứng cũng là cực nhanh. Triệu Tĩnh Quốc đem Sơn Hà Ấn đưa đến Ngọc Tuyền Phong. Nhìn thấy Vương Đạo Viễn, Triệu Tĩnh Quốc chắp tay nói. Sơn Hà Ấn bên trong bảo lưu Lâm Hải Châu linh mạch bản nguyên cũng đều đã bị loại bỏ. Chỉ là này Sơn Hà Ấn luyện chế tài liệu đã hơn vạn năm không có ngũ giai linh khí tẩm bổ. Trong thời gian ngắn không cách nào uẩn dưỡng đến ngũ giai. Nhìn tới Triệu gia là thật có chút gấp gáp. Chu Loan cũng truyền tới tin tức. Tống quốc bên kia có động tĩnh, tám thành là Tống Yển tại chuẩn bị đột phá nguyên anh cảnh giới. Một khi cái này phong tử thành công, mà Triệu quốc bên này lại không có thể cùng chi địch nổi nguyên anh tu sĩ. Tống quốc tất nhiên sẽ lần nữa tiến đánh Triệu quốc. Không sao, Sơn Hà Ấn tài liệu đã từng là ngũ giai, hiện tại dùng tới đoán tạo ngũ giai hạ phẩm pháp khí. Cũng không phải vấn đề. Chỉ là Sơn Hà Ấn bên trong linh mạch bản nguyên, cùng với vạn năm qua tế luyện thành quả, đều hội thu đến một chút ảnh hưởng. Triệu Tĩnh Quốc vội vàng nói ra, tổn thất điểm linh mạch bản nguyên cũng không sao. Không biết Thái Thượng Hoàng cần bao lâu thời gian mới có thể luyện chế ra tới. Chắc hẳn ngài cũng biết, Tống Yển tiểu tử kia không yên tĩnh. Ta lo lắng thời gian chậm trễ. Hắn lại hội tới tìm việc. Sơn Hà Ấn cũng không phải là nhiều phức tạp pháp khí. Lần nữa đoán tạo nhất biến. Cũng hoa không nhiều đại công phu. Chủ yếu là đoán tạo hoàn thành phía sau. Cần tại luyện khí đỉnh bên trong dưỡng thời gian rất lâu. Bất quá, có Linh Châu không gian. Này điểm thời gian đều không sao cả. Ít thì 10 ngày, nhiều thì 1 tháng. Triệu Tĩnh Quốc mừng rỡ. Cầm ra một cái túi chữ vật. Sơn Hà Ấn cùng luyện chế phương pháp đều tại nơi này. Quý Thủy Thần Lôi cũng tại nơi này. Còn có một chút năm đó luyện chế Sơn Hà Ấn thừa xuống đầu thừa đuôi thẻo. Cũng không biết có thể không có thể cần dùng đến. Đều phóng ở chỗ này. Vương Đạo Viễn tiếp nhận túi chữ vật. Còn Thỉnh Tông Chính Khanh tới trước Thanh Ly Thành nghỉ ngơi. Chờ luyện chế hảo. Ta sẽ cho ngươi truyền tin. Triệu Tĩnh Quốc cáo từ rời đi. Vương Đạo Viễn trở lại dưới mặt đất động phủ. Từ trong túi chữ vật cầm ra 2 quyển hơi mỏng da thú sách. Theo thứ tự là Quý Thủy Thần Lôi cùng Sơn Hà Ấn luyện chế phương pháp. Vương Đạo Viễn kiểm tra Quý Thủy Thần Lôi nội dung. Quý Thủy Thần Lôi tu luyện đến tứ giai. Quả nhiên cũng dính đến lôi đình chân ý thi triển Quý Thủy Thần Lôi thời điểm. Cần đồng thời kiêm cố lôi đình pháp tắc cùng thủy thuộc tính pháp tắc. Lôi đình chí cương chí dương. Quý thủy chí âm chí nhu. Này cả hai có thể kết hợp đến cùng một chỗ. Còn không khởi bất luận cái gì xung đột. Ngũ lôi chân quân thủ đoạn. Nhượng Vương Đạo Viễn cũng cảm giác sâu sắc khâm phục. Cách chương.